anh dùng năng lực của mình, truyền sự sống cho cả hai mẹ con. Thấy con gái được cứu sống, Nguyệt vui mừng, nhìn anh cảm ơn, Vương nhìn Nguyệt, môi cong lên độ cong nhẹ. Anh xoa xoa đầu Nguyệt, chúng ta sắp tái hợp, sớm thôi. Vương đứng lên, xoay người bước đi, mờ dần rồi khuất dạng trong đêm. Ở nhà, bà Tâm lo lắng nên kêu taxi chạy dọc đường tìm Hằng. May mắn đúng lúc Hằng vừa tỉnh lại thì xe bà Tâm vừa tới. Bà thấy Hằng bên vệ đường, vội kêu xe dừng lại, nhờ tài xế bồng Hằng lên xe đến bệnh viện. 5 tháng sau, Hằng đang hái trà, chợt lên cơn đau chuyển dạ. Cô được mấy chị công nhân làm chung đưa đi nhà thương. Họ điện thoại cho bà Tâm vào chăm sóc cô. Bà Tâm nghe điện thoại, mỉm cười hài lòng, bà cúp máy rồi quay sang nhìn Nguyệt. Tới giờ con phải đi rồi Nguyệt à, nhưng còn con gái con. Nó sắp sanh rồi, con không thể đi được. Đã là số phận, ắt có sự an bài. Con không thể mãi vất vưởng nơi này. Con bé đã làm mẹ, bản năng nó sẽ tự chăm sóc tốt cho đứa bé thôi. Con chỉ xin cho con được ở lại thêm ít thời gian. Đến khi cháu và bé được mẹ tròn con vuông, con sẽ đi, không được. Đã 2 lần ta giúp con làm trái đạo trời. Nếu con còn không đi, thì số mệnh của Hằng sẽ thay đổi. Con bé không thể tiếp tục tồn tại ở dương gian này. Nguyệt hoảng hồn, cô nhìn bà Tâm thở dài. Bà nói đúng, nhờ bà Tâm đưa hồn Nguyệt vào cuốn nhật ký, cô mới có thể ở lại nhân gian. Rồi chính bà mách bảo cô cầu nguyện để cứu lấy Hằng và cháu. Cô không thể ích kỷ, cãi lại người ơn được. Huống hồ điều đó còn gây hại cho con cô. Nguyệt gật đầu, cảm ơn bà Tâm rồi đi vào ánh sáng trắng ngay cửa. Vầng sáng chói lóa, thu nhỏ dần và mất hẳn. Trong bệnh viện, bé con cũng kịp lúc chào đời. Trên ngực trái của bé có vết bớt màu hồng hình vương miệng. Dấu hiệu tân nương của quỷ vương. Bên ngoài phòng xanh, rất nhiều vong linh đứng bù đông. Họ muốn tận mắt xem mặt quỷ nương tương lai, khiến âm khí nặng nề bao quanh cả phòng xanh. Bà Tâm đi vào thăm Hằng. Xung quanh bà tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, xua tan không khí nặng nề. U ám, bà nhìn đứa bé cưng chiều, đặt nụ hôn lên trán bé, khai quang cho bé, đứa trẻ này lớn lên sẽ có được con mắt âm dương. Trông thấy được tất cả nhân vật vô hình, cả cõi trên lẫn cõi dưới. Và từ ngày hôm ấy, quỷ nương tương lai bắt đầu hành trình trả nợ của tiền duyên từ kiếp trước. Hết chương.